Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, kế ly gián. Tôn thiếu gia, từ khi ngươi tẩu hỏa nhập ma về sau, Tôn Trường Phong thì đối ngươi lòng sinh bất mãn, nhiều lần cùng ta nói qua, hắn chỉ là mặt ngoài thần phục với ngươi, trong lòng đối ngươi hận thấu xương. Muốn tự tay diệt trừ ngươi cái này ma quỷ, thế thiên hành đạo, càng phải vì những cái kia chết tại trên tay ngươi người vô tội. Đòi lại một cái công đạo, Tôn Phúc chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, không hề sợ hãi nhìn về phía Tôn Xương Thạc, mỗi chữ mỗi câu, leng keng có lực nói ra. Đêm qua, Tôn Trường Phong càng là định ra kế hoạch, gọi ta đang vì ngươi lái xe lúc, nghĩ biện pháp, cùng ngươi đồng quy vu tận, hắn quyết không thể lại để cho ngươi giết hại thế nhân. Bởi vì hắn là ta đại ân nhân, ta nguyện ý thay hắn đi chết, cho nên vừa mới ta thì mãnh liệt chuyển phương hướng, phóng tới Thâm Uyên, chỉ là ta không nghĩ tới Tôn thiếu gia võ đạo tu vi cao thâm như vậy. Vậy mà có thể đem xe cố dừng ở giữa không trung. Ta cùng Tôn Trường Phong kế hoạch đã bại lộ, ta đem toàn bộ sự tình hướng Tôn thiếu gia nói thẳng ra, không phải vì khẩn cầu có thể được đến Tôn thiếu gia xá miễn cùng khoan dung, chỉ là bởi vì người sắp chết, lời cũng thiện, dù sao ta cũng không sống. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Phúc bên miệng lộ ra thỏa mãn ý cười, tự mình lẩm bẩm, lại bổ sung một câu, ta cả đời này vì báo thù, chịu nhục, làm rất nhiều bỏ lỡ, kết quả là lại vì ân nhân mà chết, cũng coi là có thể làm cái minh bạch quỷ, không uổng đời này a. Cùng Tôn Phúc bình tĩnh thản nhiên thần thái so sánh, Tôn Trường Phong được nghe lại Tôn Phúc lời nói này về sau, thì là cả người đều trong nháy mắt nổ, theo trên ghế ngồi nhảy lên một cái, khàn cả giọng giận dữ hét, Tôn Phúc, đậu phộng đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi nói vớ nói vẩn, vu hãm lão tử đêm qua căn bản không tại khu nhà cũ, cái gì thời điểm đã nói với ngươi loại chuyện hoang đường này? Con mẹ nó ngươi rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián, để cho ta cùng chủ nhân ở giữa quan hệ thân mật xuất hiện vết nứt, sau đó ngươi lại tiêu diệt từng bộ phận. Vì năm đó trang viên bị hủy sự tình báo thù, lão tử cũng thật mẹ hắn mắt mù, lại đem ngươi dạng này một cái lang tâm cẩu phế ra hỏa dưỡng ở bên người, còn như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới kết quả là ngươi lại hung hăng cắm ta một đao. Lúc này Tôn Trường Phong hoàn toàn có thể cảm thụ được từ trên người Tôn Xương Thạc phóng xuất ra mãnh liệt sát khí, hắn biết Tôn Xương Thạc đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Phúc nói lời nói này. Lời nói này, nói có cái mũi có mắt, căn bản tìm không ra nửa điểm mau bệnh, cho dù đổi lại chính mình, cũng chọn tin tưởng Tôn Phúc. Cảm thấy uể oải tuyệt vọng Tôn Trường Phong, nhìn về phía Tôn Xương Thạc, bởi vì xe nội không gian có hạn, hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy quỳ xuống trên ghế ngồi, không ngừng phất tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi, lại không vừa mới giận dữ mắng mỏ Tôn Phúc kiên cường khí thế, mà chính là biến đến giống một đầu cùng đường mạt lộ như ác lang. Khóe miệng run rẩy mở miệng nói, chủ nhân, ta là oan uổng, ta đây là oan uổng a. Cái này cẩu vật, giáp tâm hại người, hắn muốn châm ngòi ly gián, tiểu nhân cảm thấy thì liền hắn trước đó nói những lời kia, đều căn bản không thể tin. Hắn mắt chính là muốn tan rã chúng ta thực lực. Mặc dù biết giải thích không có dùng, nhưng Tôn Trường Phong vẫn là ôm lấy sau cùng một tia mãnh liệt cầu muốn sống đọc. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói, Tôn Trường Phong, ta đại ân nhân, kế hoạch đã bại lộ, còn sống cũng không có ý gì. Ngươi yên tâm đi. Cho dù đến Hoàng Tuyền địa phủ, ta cũng cam tâm tình nguyện làm ngươi tài xế, tiếp tục vì ngươi lái xe. tuyệt đối chịu mệt nhọc. Tôn Phúc híp mắt, lời nói thâm thía thuyết phục lấy Tôn Trường Phong, ngươi nói ta muốn châm ngòi ly gián về sau. Tiêu diệt từng bộ phận, ngươi thật sự là quá đề cao ta. Ta nào có như thế bản sự nha. Tôn Sương Thạc trong mắt hơi híp, lãnh điện giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía Tôn Trường Phong. Trong xe, trong không khí nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Tôn Trường Phong đầu giống dưa hấu tàu ngộ thiết chùy mãnh liệt va chạm, theo trong đầu truyền ra máu tươi từ đỉnh đầu chậm rãi hướng chảy bộ mặt. Tôn Trường Phong trên mặt tuyệt vọng hoảng sợ biểu lộ hoàn toàn bị máu tươi che lấp, trong mắt quang mang cũng ngay tại ảm đạm yếu ớt. Tôn Sương Thạc híp lại khe hở ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Tôn Trường Phong trên thân. Nghe thấy được tươi mùi máu, vô ý thức duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, thanh âm khàn giọng lạnh lùng. Lão già kia, bản tôn đã sớm biết ngươi một vốn một lời tôn lòng sinh bất mãn, muốn đem bản tôn trừ chi cho thống khoái. Không nghĩ tới, còn không đợi bản tôn động thủ, ngươi thì dẫn đầu xuống tay với bản tôn. Bản tôn nếu là còn có thể lưu ngươi, đạo trời không tha. Tôn Trường Phong trong hai con ngươi, bất luận cái gì quang mang đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh màu cho tàn. Tê tê, tiếng hơi thở, giống như dây tóc giống như theo trong lỗ mũi truyền ra. Lúc trước đập nát Tôn Trường Phong đầu cái kia một nói lực lượng vô hình, vẫn như cũ xoay quanh tại Tôn Trường Phong đỉnh đầu. Theo Tôn Sương Thạc vừa mới nói xong, cuồng bạo lực lượng bị phá vỡ không khí, oanh một tiếng rơi vào Tôn Trường Phong trên thân. Ngao một tiếng như giết heo kêu thảm theo Tôn Trường Phong nhếch to miệng bên trong phát ra. Tôn Trường Phong quỳ trên ghế ngồi, thân thể run rẩy kịch liệt run rẩy, lốp ba lốp bốp. Một giây sau, từng trận tiếng nổ vang bên trong, Tôn Trường Phong thân thể từng tấc theo tiếng vang hóa thành toái phiến, máu tươi bắn tung tóe, thịt băm bắn mạnh, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi quanh quẩn tại không gian thu hẹp trong xe, làm cho người buồn nôn. Không đến 30 giây thời gian, Tôn Trường Đống thì hóa thành huyết nhục mảnh vỡ, trở thành một đống cặn bã. Năm gần 5 tuổi thì có như thế bá lực lẫn vào Tôn gia. 30 năm qua, vì báo thù, chịu nhục, phần này tính cách cùng dẻo dai, bản tôn có chút thưởng thức. Tôn Sương Thạc há mồm khẽ hấp, đầy đất huyết nhục mảnh vỡ, tất cả đều tiến vào trong miệng hắn. Hắn một bên nuốt bên trong miệng huyết nhục, một vừa nhìn Tôn Phúc, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Từ đó về sau, vì bản tôn làm việc, bản tôn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bản tôn có thể ban cho ngươi vô cùng lực lượng, tựa như chó hay chó ba như thế, để ngươi nắm giữ trong nhân thế hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Tối nay lại là ngươi. Vận mệnh chuyển hướng bắt đầu, quỳ xuống nhận chủ. Tôn Sương Thạc trong giọng nói mang theo một vệt không che giấu được mê hoặc chi ý, hướng về Tôn Phúc ý vị thâm trường liền liền ngoắc. Không ngờ, Tôn Phúc lại là một mặt bình tĩnh đánh giá gần trong gang tấc Tôn Sương Thạc. Mà Tôn Sương Thạc cũng có chút hăng hái chờ đợi Tôn Phúc làm ra phản hồi. Thẳng đến Tôn Sương Thạc đem sau cùng một ngụm máu thịt nuốt vào trong bụng về sau, Tôn Phúc bình tĩnh thần sắc mới phát sinh cải biến, biến đến thản nhiên vui mừng, như chút được gánh nặng giống như, thở dài ra một hơi, gọi thẳng tên, không chút khách khí đáp lại nói, Tôn Sương Thạc, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, để lão tử làm ngươi chó. Con mẹ nó, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi chính là cái đại ngu ngốc, hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng, luôn cảm giác mình trưởng khống hết thảy. Vừa mới lão tử lược thi tiểu kế, liền để ngươi động thủ giết chết Tôn Trường Phong. Tôn Phúc lời kia vừa thốt ra, bình tĩnh tự nhiên Tôn Xương Thạc thì cũng không ngồi yên được nữa. Chậm rãi đứng người lên, còng lưng thân thể, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trên mặt phẫn nộ vẻ mặt, hàm xúc lấy muốn đem Tôn Phúc chém thành muôn mảnh mãnh liệt sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.